Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 306 cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật. Spirit Bomb, hạ, thử nghĩ, đem Konoha sở hữu ninja chakra tập cùng kiêm Hokage, sẽ mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, mặc dù đem Konoha sở hữu ninja chakra tập cùng kiêm rất điêu. Nhưng là còn có một cái vấn đề trọng yếu chính là như thế nào khống chế những thứ này khác nhau. Hơn nữa còn là khá là khổng lồ chakra. Nếu như nói những thứ này chakra đồng nguyên, như vậy Minato có tự tin khống chế. Nhưng là rất rõ ràng, những thứ này chakra chỉ có thể tới từ không cùng người. Khổng lồ, nhưng bác tạp, như vậy Rasengan sợ rằng sẽ trước nổ đến chính mình đi. Mặc dù ta minh bạch thuật này nguyên lý, nhưng là Ruri ngươi là thế nào khống chế ở khác nhau chakra? Minato nói ra bản thân nghi vấn, mà lúc này Sarutobi nói chuyện. Minato ngươi quên Ruri bây giờ là thập vĩ Jinchuriki sao? Ây, thật đúng là quên. Thập vĩ, thần thụ, chakra căn nguyên, chakra, vậy thì là nó khẩu phần lương thực. Cho nên... Nhưng là ta cũng không phải là thập vĩ Jinchuriki. Ta phải làm sao? Quá bác tạp chakra ta căn bản không cách nào khống chế đi. Minato hiển nhiên là rất muốn phải cái này nhẫn thuật. Bởi vì hắn bây giờ không phải là cửu vĩ Jinchuriki. Không có khổng lồ như vậy chakra. Mà nếu như có thuật này, kia chakra lượng hoàn toàn có thể vượt qua cửu vĩ. Dù sao hắn vẫn Konoha Hokage. Có thể hào triệu tập không ít ninja. Con của ngươi cũng có thể đem cửu vĩ chakra phân cho người khác. Ngươi lại không được. Đem chính mình chakra biến thành chìa khóa vạn năng không là được. Ruri thoải mái nói. Cái này sợ rằng không quá dễ dàng. Bất quá hẳn có thể được. Đem chính mình chakra cùng người khác thoải mái kết nối. Là Naruto tại tứ chiến trong bày ra năng lực. Thậm chí thông qua cái này loại năng lực. Naruto cùng Minato liên hợp, mang theo ninja liên quân tập thể phi lôi thần. Nếu như phương pháp trái ngược nói, Minato chakra liền có thể biến thành một loại dung hợp dược tề. Có thể không chịu nhận cùng chakra. Như vậy thứ nhất, Minato liền có thể yên tâm sử dụng một chiêu này siêu S cấp nhẫn thuật. Spirit Bomb, ta cũng biết không dễ dàng. Bất quá lại không phải ngươi lập tức học được. Chính ngươi luyện từ từ đi, thậm chí có thể đem cái này trở thành sau đó Hokage một cái tất tu nhẫn thuật. Sau đó Hokage đều, tất tu cái này nhẫn thuật nói. Đây chẳng phải là tương đương với mỗi một Hokage đều tùy thời có lấy hơn 10.000 ninja dự bị. Chakra, Sarutobi chính là lấy ra một cái tinh xảo vật nhỏ. Lưỡng đoan là kim loại, trung gian là thủy tinh, lộ ra thuần túy chakra lam quang. Còn có Orochimaru chakra chứa đựng trang bị. Nó hiệu quả cũng không tệ. Sarutobi đi một chuyến Orochimaru căn cứ. Mặc dù đối với Orochimaru đang nghiên cứu zombie cùng sợ long không ưa. Nhưng cũng không nói gì nữa. Bất quá Orochimaru lấy ra chakra chứa đựng trang bị ngược lại tương đối lợi hại. Lấy Sarutobi nhãn quang tự nhiên minh bạch đồ chơi này bao lớn giá trị chiến lược. Cho nên hắn liền không khách khí bán mình phần làm điểm trở lại. Cái này có thể là đồ tốt à. Như vậy nho nhỏ một cái. Có thể chứa đựng chakra số lượng lớn có một dạng Kage cấp cường giả nhiều như vậy. Tỉ như hắn Sarutobi cùng Orochimaru. Một lần cũng là có thể rót đầy quan tâm. Một dạng thượng nhẫn muốn sạc điện tràn đầy. Đạt được nhiều lần. Ai tương đương người lão. Không chỉ là thể lực và phản ứng không được, chakra lượng cũng cảm giác không đủ. Lần trước đánh Uchiha Madara Sarutobi liền rõ ràng cảm giác, cho nên nói hắn hiện tại tùy thân cho vào 5 cái. Bảo đảm tùy thời có thể tới một bộ bản đầy đủ ngũ độn. Đại liên đạn chi thuật. Hả, cái này à, đồ chơi này Minato cũng mang 2 cây trong người trên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao dùng rất tốt. Học được ta đây cái siêu S cấp nhẫn thuật còn cần món đồ kia sao? Ruri hiển nhiên càng sùng bái chính mình Spirit Bomb thuật. Ách, Lại nói thuật này tên chữ vẫn là từ Goku nơi đó dùng tiền của công tới. Tốt đi, ta sẽ cố gắng học được thế nào đem chính mình chakra cùng người khác kết nối đi. Minato nói, Spirit Bomb cái này Ruri mệnh danh siêu S cấp nhẫn thuật Minato nhất định là phải học. Cường đại như vậy chiến lực không học liền quá lãng phí. Mặc dù mình rất bận, bất quá vẫn là cố gắng rút ra một chút thời gian tới đi. Tốt lắm, người trước đưa cái này thuật phổ cập đi xuống đi. Huyết khế quyển trục ta trước cho ngươi. Trước phổ cập, hay là chờ ta học được như thế nào cùng người khác kết nối chakra lại nói đi. Hiện tại đem điều này thuật phổ cập đi xuống cũng vô dụng thôi. Ruri chính là ngượng ngùng nói. Ai nói vô dụng, ta trước tiên có thể hút một lớp chakra A tương đương, Minato biểu tình thoáng cái sụp xuống. Ây, nguyên lai ngươi chính là hút chakra đi. Sarutobi cũng là không nói gì nhìn xem Ruri. Ruri mở ra tay, bất đắc dĩ nói, vậy ta có thể làm sao? Phải không phải ta trực tiếp đem thần thụ triệu hoán đi ra? Minato hoảng vội vàng lắc đầu. Không không không, không cần, chuyện này ta sẽ đi an bài. Đụng phải một cái dễ nói chuyện thập vĩ Jinchuriki. Không thể không nói là nhẫn giới may mắn. Đổi thành phải thi triển vô hạn nguyệt độc Uchiha Madara sẽ cùng người nói nhảm. Trực tiếp nhượng thần thụ đem bên trong phạm vi tầm mắt ninja hút khô. Người là phải mở cửu câu ngọc Seragon. Sarutobi suy đoán nói. Ừ, nhiều nắm giữ nhất điểm không gian loại năng lực. Tiếp theo ta muốn xông không gian thông đạo mới có nắm chắc hơn. Ruri nghĩ đến là đem Rinnegan lên. Cấp đến mạnh nhất hình thái. Như vậy mới có thể xuất hiện một ít cường đại thời không gian nhẫn thuật. Như vậy, đối với hắn sắp phải đi không gian thông đạo không biết đường đi cũng nhiều một phần bảo đảm. Được, chỉ là như vậy thu thập chakra nói. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ngươi. Sarutobi cùng Minato đối với Ruri như vậy thu thập chakra phương. Pháp dĩ nhiên là cầm tán thành thái độ. Cứ như vậy, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là cũng sẽ không hướng Uchiha Madara như vậy thương tánh mạng người. Hơn nữa liền lý do đi lên nói. Ruri chỉ là xông vào này không biết không gian thông đạo. Không phải là làm khác. Đừng, chuyện gì xấu. Cho nên bọn họ có thể cũng liền tận lực chống đỡ đi. Tốt lắm, giao cho các ngươi. Ừ, ngươi liền yên tâm tại Konoha ở cuối cùng một đoạn thời gian đi. Không biết rõ người đi sau đó còn có thể hay không trở lại. Minato cũng có chút cảm khái. Dù sao Ruri mặc dù đến lúc ngắn, nhưng là lại thay đổi hắn tương lai. Hơn nữa, còn có Kusinai, còn có cái kia cái từ nhỏ bị kêu là yêu hồ nhi tử. Cho nên bất kể nói thế nào, Ruri người bạn này Minato là nhận định. Sarutobi cũng ngạo kiều nói. Hừ. Lần sau tới phiên ngươi Konoha, nhất định sẽ cho ngươi thất kinh. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Bất quá ta còn chưa đi sao? Làm thương cảm như vậy làm gì tương đương? Trở về trên đường, khó có được Minato cùng Ruri hai người không có dùng thuấn di cùng phi lôi thần. À, trước khi đi náo nhiệt một lần đi, chúng ta tới làm một cái đại hình trận đấu như thế nào đây? Náo nhiệt một điểm kia loại. Chỗ này của ta còn có nhiều chút không tệ đạo cụ cùng vũ khí. Có thể coi làm phần thưởng. Thu thập chakra, đây cũng là một cái cần thời gian quá trình. Cho nên Ruri cảm thấy tìm một chút náo nhiệt. Cũng tốt, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc. Chúng ta cũng nên làm một trận náo nhiệt đại hình hoạt động tới xua tan sau cuộc chiến khói mù. Sarutobi nửa câu đầu còn rất nghiêm chỉnh, nhưng là nửa câu sau liền bại lộ. Phần thưởng là cái gì? Trước cho ta nhìn xem một chút. Ây, không được, đừng có mơ, có bản lãnh chính mình đi thắng. Cắt tương đương ta tốt xấu là đệ tam Hokage, đi trận đấu cũng không phải khi dễ người. Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng ta, lần này trận đấu, coi như ngươi là Hokage cũng không nhất định có thể được mấy lần thưởng. Ồ, như vậy tà môn, vậy ta đến nhất định phải thử xem. Vậy ta cũng tham gia, đương ngươi đối thủ, đặc biệt đánh lén ngươi. Đến, ai sợ ai, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy Ruri cùng Sarutobi một già một trẻ lại bắt đầu ước giá. Minato nắm tay tựa vào đầu phía sau. Chậm rãi đi lấy. Như vậy sinh hoạt. Thật tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.